Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, trợ công. Chuẩn bị trở về ra, Biên Thụy đương nhiên phải xử lý thủ tục giao nộp loại hình. Cũng may hiện tại cũng thuận tiện, Biên Thụy tại giao nộp cửa sổ nhận lấy tờ đơn, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu hạch thật. Huy, bằng hữu, người chính là trong nhà sinh tứ bào thai cái kia à? Biên Thụy bên này chính hạch lấy đồ đâu? Đột nhiên nghe được có người nói chuyện với mình. Chuyển biên giới phát hiện một cái khoảng 40 tuổi trung niên đại thẩm ngồi ở mình bên cạnh. Một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Biên Thụy kỳ quái hỏi. Trong nhà ngài cũng có sản phụ? Đại thẩm nói. Không có, không có. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi nếu không phải chiếu ứng hài tử bảo mẫu. Cái kia không cần cầu, Biên Thụy khoát tay một cái nói. Đại thẩm còn không hết hy vọng, đối Biên Thụy nói ra. Chúng ta bên này bảo mẫu đều là nghiêm ngặt chọn lựa. Bảo đảm ngài hài lòng, mà lại lúc bắt đầu dùng thử không cần bỏ ra tiền. Ngài hài lòng sau lại bỏ tiền. Ngay từ đầu thời điểm Biên Thụy còn có thể nhẫn, nhưng là cái này bác gái quá lắm mồm, ngồi tại Biên Thụy bên cạnh như là con ruồi đồng dạng. Đừng nói Biên Thụy không cần bảo mẫu, liền xem như cần cũng không có khả năng ở đây thuê a. Đừng nghe vị này nói đầu lĩnh tự do, nhưng là hiện tại ra chính thị trường có bao nhiêu nhìn loạn báo chí liền biết. Ngược đãi hài tử, che chết lão nhân. Tóm lại chỉ cần là nâng lên bảo mẫu tin tức cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Loại chuyện này Biên Thụy không có trải qua đi, nhưng lại là tận mắt thấy qua. Trước kia sinh tiểu nha đầu thời điểm Uông Tiệp cũng không phải không có nghĩ qua tìm bảo mẫu cái gì. Nhưng là lập tức bị bên cạnh nhà kia dọa sợ. Người nhà này xin mời bảo mẫu tên kia gọi một cái bạo tính tình. Đến nhà bọn hắn làm việc lập tức tựa hồ chính là đến nhà mình. Có chút cưu điểm Nestle ý tứ. Mấu chốt là chiếu cố hai tử còn không chuyên tâm. Lần này làm nguyên bản chuẩn bị tìm bảo mẫu Uông Tiệp không thể không cầu trợ ở ông cụ trong nhà. Gia chính thị trường đã sớm là loạn tướng mọc thành bụi. Cũng không riêng gì gia chính thị trường. Cái gì xe xe cần hàn a các loại loạn thất bát tao. Người nếu là một đầu sông tới vạn nhất quấn tới trong hố đi. Cái kia đại giới coi như thật quá lớn. Dù sao Biên Thụy là không muốn đụng. Mua xe trực tiếp bốn nhi tử cửa hàng. Quý là đắt tiền một tí có khi cũng không đáng tin cậy. Nhưng là dù sao cũng so bên ngoài có bảo hộ một chút. Nuôi hài tử mình nếu tới không được lời nói còn được tìm các trưởng bối phụ một tay. Về phần người bên ngoài thật không thể tin tưởng, bởi vì toàn bộ xã hội tập tục chính là kiếm được tiền chính là thiên lý. Dù là tiền này là giành được lừa gạt tới, đều là người tài ba. Đại thẩm, ta thật không cần, nhà chúng ta mấy cái lão nhân đều chờ đợi mang cháu trai đâu. Xin mời bảo mẫu không cần thiết, mấu chốt là cái gì đây? Ta ra không nổi tiền a, Biên Thụy cười nói. Đại thẩm nghe xong Biên Thụy ra không nổi tiền, lập tức nụ cười trên mặt không thấy, đứng lên quay người liền rời đi nơi này. Lần này cuối cùng là an tĩnh, Biên Thụy tính xong xong nợ mục phát hiện không có gì lớn xuất nhập. Thế là đem đồ vật hướng trong túi sách của mình nhất thăm dò. Sau đó ra đại sảnh, bắt đầu hướng Vu lão gia tử hẹn xe, hỏi một lúc sau thế mới biết không khéo. Lão gia tử xe hiện tại trong thôn, hôm nay nếu là muốn dùng vậy khẳng định là không dự được. Đương nhiên cũng có thể sai người bắn tới, nhưng là Biên Thụy không muốn phiền toái như vậy người khác. Dứt khoát gọi điện thoại hỏi một cái phòng cho thuê xe địa phương. Hỏi một chút mấy trăm khối tiền một ngày có thể thuê cái so lão gia tử ra nhà xe thoải mái hơn xe. Thế là dứt khoát trực tiếp gọi điện thoại hỏi người ta địa chỉ đi qua thuê một cỗ. Xe là xe mới tử, mới tinh, xe trên ghế ngồi màng ni lông còn không có xé đâu. Biên Thụy xem như chiếc xe này khách hàng đầu tiên. Trong ngoài kiểm tra một chút, Biên Thụy bên này đối với xe tình trạng kia là hài lòng không thể lại hài lòng. Iveco cái bé, phối hợp một chương hai người giường lớn. Xe này vô luận là tính an toàn vẫn là thoải mái dễ chịu tính đều muốn vượt qua Vu lão gia tử gia. Chiếc kia, xe mới cùng xe cũ khẳng định không giống. Mấy năm trước quốc sản nhà xe cùng hiện tại kỹ thuật thượng cũng khẳng định có chênh lệch. Nhìn phi thường hài lòng, Biên Thụy liền đi theo nghiệp vụ viên đi đóng tiền thuê xe. Đồng thời còn muốn ký hợp đồng loại hình. Vào văn phòng, Biên Thụy bên này chờ lấy nghiệp vụ viên chuẩn bị hợp đồng. Ngay tại lúc này, đột nhiên có người nói một câu. Người tại sao lại ở chỗ này? Biên Thụy vừa quay đầu phát hiện. Hắc, thật đúng là đúng dịp. Hôm qua hỏi mình thực đơn hán tử đứng ở sau lưng chính mình. Biên Thụy đứng lên, cười hỏi, người cũng tới nơi này thuê xe. Hán tử cười nói, cái gì thuê xe à? Ta ở đây làm việc. Thì ra là thế, Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy thế giới này thật nhỏ à. Mình thế nào thiên tại bệnh viện gặp phải người? Hôm nay ở đây lại gặp. Vợ người thế nào? Biên Thụy thuận miệng hỏi. Nói chuyện phiếm mà vậy khẳng định phải có cái điểm vào. Biên Thụy cùng hán tử kia có thể có cái gì điểm vào? Trừ nàng dâu đều sinh con bên ngoài liền không có khác. Tự nhiên theo cái đề tài này xuống tay trước. Hán tử nói, ta còn thực sự phải hào hào cảm ơn ngươi đâu. Đêm qua thời điểm nhà chúng ta nhịn một chút đồ vật đưa cho ta nàng dâu. Nàng ăn sau cảm thấy thoải mái hơn. Mấy tháng nay rất ít thấy được nàng ăn đồ ăn ăn thơm như vậy ngọt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Biên Thụy đáp lời nói. Biên Thụy là không tin mình thực đơn có như thế lớn hiệu quả. Nhưng là người ta bên này dùng tốt. Biên Thụy cũng không thể dội nước lạnh à. Đúng rồi, ngài phương kia tử phần lớn đồ vật đều rất tốt. Chính là cái kia đầm sâm thật là đắt một chút. Mà lại cái này trên thị trường thật đúng là không phải quá dễ bán, hán tử nói. Biên Thụy nói, vậy cái này liền không có làm. Bất quá nhà các người cũng không dùng đến mấy gốc giả a. Hán tử nói, ta thật không phải sợ hoa quá nhiều tiền. Chỉ là thứ này quá khó mua. Ta cũng là nhờ người lúc này mới mua được. Mà lại người ta tay kia thượng hàng tồn cũng không nhiều. Lại người ta là chờ lấy sao. Ta bên này cũng không tốt nhiều lần đều dùng người ra. Biên Thụy nghe kỳ quái hỏi. Nhà ngươi không phải mấy ngày nay liền muốn sinh sao? Biên Thụy cho rằng hán tử cũng không giống là không ăn nổi. Huống hồ vào bệnh viện đến hài tử xuất sinh cũng chính là 2-3 ngày sự tình. Làm sao còn không thể khẽ cắn môi kiên trì một cái đâu? Ý tưởng này hoàn toàn chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Đầm sâm đối với Biên Thụy đến nói cũng chính là tương đương với cà rốt. Nhưng là đối hán tử đến nói vậy thì không phải là có chuyện như vậy. Một ngón tay dáng dấp đầm sâm hiện tại liền phải mấy trăm khối tiền. Một trận một cây ngày kế lân cận 1.000 khối. Hán tử cũng chính là cái quản lý nhân vật. Chỗ nào có thể như thế nuôi phụ nữ mang thai. Hai tử sinh ra tới về sau cả nhà liền đem miệng ngốc. Sẽ không ăn không uống. Hán tử trực tiếp cho Biên Thụy giải thích một chút. Biên Thụy thế mới biết. Vợ hắn thân thể khó chịu lúc này mới nằm viện quan sát. Thật cách dự tính ngày sinh còn có kém không nhiều một tháng đâu. Ngươi đi nông thôn trực tiếp đi chọn mua đi. Bên kia giá tiền là nơi này một nửa. Một viên cải trắng đến thị dân trong tay đến vượt lên gấp mấy lần. Càng đừng đề cập thứ này. Biên Thụy cho hán tử để một cái đề nghị. Đồng thời đem địa chỉ viết cho hán tử. Đương nhiên tốt nhất chính là đem nguyên liệu nấu ăn bên trong đầm sâm cho đổi đi. Bất quá Biên Thụy không có chuẩn bị đổi. Bởi vì đơn thuốc là lão tổ lưu lại lão phương tử. Gia nhập đầm sâm cái này một mực càng nhiều hơn chính là điều khí còn có gia tăng hương vị cấp độ. Cảm giác nhất mấu chốt là cái gì? Biên Thụy cùng hán tử thật chưa nói tới có cái gì giao tình. cái này vừa lên đến liền lập tức làm người ta bày mưu tính kế cũng không thực tế. Cái kia không thành Biên Thụy đuổi tới lấy lòng người nha. Hai người hàn huyên trò chuyện, nghiệp vụ viên bên này đem thủ tục làm tốt, Biên Thụy đóng tiền vậy liền coi là giao tiếp hoàn thành. Cáo biệt thuê xe đi, Biên Thụy mở ra nhà xe về tới bệnh viện. Đến bệnh viện sau, Nhan Lam đã mặc chỉnh tề, bốn cái tiểu gia hỏa cũng đều bao khỏa tốt, bốn vị gia gia nãi nãi một tay một cái, ôm cháu trai ngoại tôn tử bọn hắn từng cái cười như cùng ăn mật. Biên Thụy đem nàng dâu ôm vào xe, sau đó hai vị lão thái thái thì là ôm hài tử đi theo nhà xe. Về phần còn lại gia gia, ông ngoại cái gì vậy chỉ có thể là một chiếc xe khác tử. Về tới thuê lại địa phương, người một nhà lại bận việc đến 10 giờ hơn, bởi vì Nhan Lam về nhà một lần, phòng này liền không có người ở. Biên Thụy khẳng định là không gặp qua tới, lão trượng nhân cặp vợ chồng tại Minh Châu lại có phòng ở. Theo vốn là ở không lên bên này, về phần Biên Thụy phụ mẫu cái gì, đoán chừng nếu như không phải muốn nhìn cháu trai chắt trai, bọn hắn mới không vui lòng đến Minh Châu bên này chen chúc đấy. Tóm lại, sáng sớm hôm sau, mướn được phòng ở lập tức lại về tới vừa thuê thời điểm bộ dáng. Biên Thụy ra đồ vật tất cả đều vận lên xe. Sau đó ba chiếc xe tăng thêm một cỗ nhà xe cứ như vậy trùng trùng điệp điệp chạy về nhà đi. Về tới làng cái kia so Minh Châu thật là nóng náo nhiều lắm. Ròng rã hai ngày thời gian, Biên Thụy ra liền không từng đứt đoạn người. Đại gia sang đây xem hài tử đồng thời còn mang một ít đồ vật cái gì. Biên Thụy dụng cụ A cũng không thiếu. Các hương thân tặng hồng bao Biên Thụy cũng không có thu. Cũng liền thu một chút trứng gà cái gì ý tứ một cái. Cứ như vậy, Biên Thụy ra trong phòng bếp đều chất thành không sai biệt lắm 500-600 cái trứng gà. Còn có mặt khác một vài thứ. Biên Thụy cặp vợ chồng thương lượng một chút. Mình ăn vậy khẳng định là ăn không riêng, mà lại đưa trở về cũng không thành, bởi vì đây là các hương thân một phen tâm ý. Thế là cặp vợ chồng quyết định đem những này trứng gà a cái gì đại bộ phận đều đưa đến trong trường học cho bọn nhỏ ăn đi. Biên Thụy bên này vội vàng, nhưng lại không biết Minh Châu bệnh viện bên kia, hai cái hán tử cho mình thực đơn làm miễn phí tuyên truyền viên. Thực đơn tại bệnh viện phụ nữ mang thai ra trong nháy mắt lưu truyền rộng rãi. Nhắc tới hán tử cũng là có đầu óc buôn bán. Theo lấy Biên Thụy cho địa chỉ tìm được bên này. Nhất tìm kiếm bên này thật so Minh Châu tiện nghi không ít. Thế là hắn bên này thu một chút sâm trở về. Lấy thấp hơn giá thị trường bán cho bệnh viện những cái kia phụ nữ mang thai ra thuộc. Không riêng gì giải quyết nhà mình ăn sâm vấn đề. Còn bắt một cái tiếng tốt, Minh Châu sản phụ có tiền thật đúng là không ít, đương nhiên trong đó cũng không thiếu một chút theo phong người. Cảm thấy đầm sâm thứ này quý đó chính là tốt, vì lẽ đó trong lúc nhất thời đầm sâm giá cả lại đi tăng lên một lít. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến mình một cái đơn thuốc ném ra, để đầm sâm giá cả lại đi tăng lên tăng. Theo phương diện nào đó nói Biên Thụy cũng coi là cho đầm sâm giá cả tới một cái to lớn trợ công. Hiện tại ăn đầm sâm không chỉ có là lão nhân còn có thai phụ cái quần thể này. Minh Châu bên này nhất truyền ra đến. Bên kia phụ cận A Minh Châu đám người lập tức theo vào. Cái kia tiểu giá cả tăng. Để người không đành lòng nhìn thẳng. Có ít người không ăn nổi. Ngược lại để một số người đem ăn thứ này lại làm thành mặt. Lộ vẻ mình giàu có phương thức. Thế là cái này đầm sâm giá cả thật đúng là chậm rãi từ chữ hàng xào giá cả thành tiêu hao phẩm. Biên Thụy bên này không có tâm tình quan tâm cái này. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy mình nhân sinh hiện tại đã bị tã cho bao vây. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhà mình bốn cái hoa tử như thế có thể rồi. Làm nhà mình trước tiểu viện mặt sân phơi nắng cả ngày giống như là treo đầy tiểu bạch cờ giống như. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.